Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, hạ định quyết tâm. Lâm Tiết Giao nụ cười trên mặt rất là lúng túng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Dẫu sao, bị Tiểu Mộng như vậy đứa nhỏ cũng xem thấu. Lâm Tiết Giao cả người đều có điểm không nén giận được. Làm sao vậy chứ? Ta chính là muốn mang ngươi đi kinh thành vui đùa một chút. Gặp cảnh đời. Lâm Tiết Giao cười nói một câu, trong kinh thành có rất nhiều nhân vật lớn. Còn có rất nhiều tu hành rất cao thâm đại năng. Người nếu có thể đi theo phía sau bọn họ học tập võ đạo nói. Nhất định có thể đổi được tốt hơn. Nghe nói như vậy, Tiểu Mộng nhưng là xem thường. Không có à, ta ở thành phố Thương Nam. Ở ba mẹ bên người vậy có thể học được à? Tiểu Mộng thuận miệng nói. Ta đi theo Tiết Thanh A-di vậy có thể học được rất nhiều thứ. Nàng tu vi cũng rất cao. So ba ba cũng lợi hại. Tiết Thanh A-di, đây là người nào à? Lâm Tiết Giao căn bản liền chưa từng nghe qua danh tự này. Dĩ nhiên là cái gì cũng không biết. Trong lòng cũng không có đem Tiết Thanh để ở trong lòng. Tiểu Mộng, ngươi phải biết, ở quốc gia chúng ta bên trong, võ đạo tổ chức hiệp hội là cường đại nhất. Không có người nào có thể so sánh nó càng cường đại hơn. Hiệp hội trong tổng bộ cường giả càng là cả TQ bên trong nhiều nhất. Lâm Tiết Giao trong giọng nói mang một cổ vẻ ngạo nghễ. Nói, coi như là ngươi phụ thân Kình Thiên Tông. Vậy xa xa không thể so sánh với. Lợi hại như vậy sao? Tiểu Mộng ánh mắt dừng đều là không tin vẻ. Thật lợi hại như vậy sao? Tiểu Mộng không nhịn được hỏi một câu, ta cảm thấy Tiết Thanh A-di chính là lợi hại nhất. Ai cũng kém hơn nàng. Tiết Thanh, lại tới. Lâm Tiết Giao rất là không rõ ràng. Cái này kêu Tiết Thanh rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Đây là cầm Tiểu Mộng cũng tẩy não sao? Không thể nào. TQ người mạnh nhất chính là chúng ta hiệp hội tổng hội hội trưởng. Không có người nào so hắn lợi hại hơn. Lâm Tiết Giao trực tiếp hủy bỏ, không tin. Người cùng ta đi kinh thành thì biết. Ta không đi. Tiểu Mộng lắc đầu một cái. Nói. Ta tới trường học. Ta đi học. Nói xong. Tránh thoát Lâm Tiết Giao tay. Thẳng vào trong trường học. Cái này. Nhìn Tiểu Mộng hình bóng. Lâm Tiết Giao có chút không biết làm sao. Đây là mình thân tỷ tỷ con gái. Nếu là nàng trực tiếp mang đi mà nói. Tỷ tỷ phỏng đoán cũng sẽ điên mất. Cộng thêm một cái Diệp Trần. Lâm Tiết Giao rất chần chờ. Dẫu sao, cái này một phần thiên đại công lao liền đặt ở mình trước mặt. Nàng nếu có thể bắt cơ hội, sau này ở võ đạo hiệp hội trong tổng bộ, nàng thì có một chỗ ngồi. Lấy phó hội trưởng đối với Tiểu Mộng coi trọng trình độ, khẳng định là vô cùng trọng yếu. Đây là một cái cơ hội, cứ như vậy xuất hiện ở bên cạnh mình, không có thể bắt được, vậy sẽ cả đời tiếc nuối. Nghĩ gì vậy? Diệp Trần bóng người đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Dạ Lâm Tiết Giao giật mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiết Giao theo bản năng hỏi. Ta không yên tâm. Tới đây xem. Diệp Trần thuận miệng nói. Không yên tâm. Đơn giản chính là không yên tâm ta đưa Tiểu Mộng. Lâm Tiết Giao trong lòng nhất thời cũng có chút khó chịu. Nếu ngày hôm nay theo ở phía sau. Vậy trước khẳng định cũng là theo ở phía sau. Bởi vì vẫn luôn không tín nhiệm mình. Cái này hai ngày nàng còn lấy là Diệp Trần đối với mình buông lỏng phòng bị. Lúc đầu đều là giả. Người đàn ông này vẫn luôn ở phía sau theo dõi mình. Nghĩ đến đây, Lâm Tiết Giao trong lòng cũng rất không thoải mái. Nguyên bản có điểm quấn quýt nàng. Lập tức liền hạ định quyết tâm. Nếu ngươi cũng như thế hoài nghi ta. Vậy ta cần gì phải vẫn còn ở nơi này suy nghĩ vơ vẩn? Trực tiếp mang Tiểu Mộng đi kinh thành. Dù sao vậy không tín nhiệm mình. Không sao, ta có chút việc, đi trước. Lâm Tiết Giao giận dữ nhìn một cái Diệp Trần. Xoay người rời đi, chỉ là lần này, nàng thái độ đổi được hơn nữa kiên quyết. Diệp Trần nhìn Lâm Tiết Giao hình bóng. Tạm thời trầm tư, hắn mơ hồ có chút cảm giác. Nàng tự hồ muốn có một ít động tác. Ở trường học chung quanh tìm một vị trí, ngồi xuống, hắn liền muốn xem, rốt cuộc là ai, có thể ở tay mình thượng tướng Tiểu Mộng bắt đi. Nếu là Lâm Tiết Giao tự mình tới, vậy vậy không có thể làm được. Phó hội trưởng, ta nghĩ thông suốt, ta nguyện ý là hiệp hội bỏ ra ta hết thảy. Khách sạn trong phòng, Lâm Tiết Giao nhìn ngồi ở trước mặt Long Chính Dương, nghiêm giọng nói, lời này vừa ra, Long Chính Dương trên mặt lộ ra nụ cười. Rất tốt, ta cũng biết, ta không nhìn lầm ngươi. Long Chính Dương hài lòng gật đầu một cái, nói, ngươi có kế hoạch gì? Ngày mai ta còn sẽ đưa Tiểu Mộng đi học, ta sẽ tìm mấy người ở phía sau kéo Diệp Trần, sau đó mang Tiểu Mộng đến tìm ngươi. Chúng ta trực tiếp mang tới kinh thành, không làm bất kỳ dừng lại. Lâm Tiết Giao nói đơn giản, chỉ muốn chúng ta thời gian khá nhanh, Diệp Trần vậy không phản ứng kịp. Chờ chúng ta đến kinh thành, vậy chính là địa bàn của chúng ta, cũng không ai có thể làm gì được chúng ta. Lời này vừa ra, Long Chính Dương 10 phần hài lòng, có thể, ta xem cứ làm như vậy đi. Chuyện lần này thành, ta cho ngươi nhớ một công lớn. Đến lúc đó, ở võ đạo hiệp hội trong tổng bộ, cũng không ai có thể đối với ngươi thân phận quơ tay múa chân. Ngoài ra, ta còn sẽ xin tổng hội trưởng đem ngươi tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ. Đến lúc đó, ngươi ở tông môn bên trong đem lại không bất kỳ dị nghị. Nguyên anh kỳ, Lâm Tiết Giao một hồi đại hỉ. Nàng biết, mỗi cái phó hội trưởng hàng năm cũng có thể có một cái đưa tay hạ tăng lên tới nguyên anh kỳ danh. Ngạch, lần này phó hội trưởng vì mình cũng cầm chân quý như vậy danh ngạch cho nhường lại. Thật sự là quá khó được. Liền xông lên phần ân tình này. Lâm Tiết Giao cảm giác được mình cũng là cần phải toàn lực ứng phó. Phó hội trưởng mời yên tâm. Ta nhất định đem hết khả năng. Vì chúng ta võ đạo hiệp hội. Vì võ đạo hiệp hội tương lai. Ta tan xương nát thịt. Tại chỗ không chối từ. Lâm Tiết Giao kích động một cái. Quỳ một chân trên đất. Lớn tiếng nói. Đứng lên đi. Thật tốt làm chuyện của mình là được. Long Chính Dương gật đầu một cái. Nói. Ngày mai sẽ dựa theo ngươi nói làm. Ta tùy thời cũng sẽ tiếp ứng ngươi. Được. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái. Đáp ứng. Có phó hội trưởng tiếp ứng. Chuyện này nhất định có thể làm tốt hơn. Ngay sau đó. Nàng liền về đến nhà. Bắt đầu tìm cách nổi lên chuyện ngày mai. Chiều nay. Đều rất bình thường. Lâm Tiết Giao liền một mực phụng bồi Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao tạo nên một cổ hòa hòa mỹ mỹ bầu. Không khí tới, liền liền Diệp Trần, vậy tạm thời không đem Lâm Tiết Giao để ở trong lòng. Còn lấy là nàng là thật thay đổi. Đi, Tiểu Mộng, ta đưa ngươi đi học. Một ăn điểm tâm xong, Lâm Tiết Giao liền đi tới Tiểu Mộng bên cạnh. 10 phần tự nhiên dắt Tiểu Mộng tay. Đi ra ngoài cửa, Diệp Trần cùng trước kia như nhau. Cũng chỉ theo ở phía sau. Hắn mỗi ngày đều là như vậy. Dẫu sao. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm Tiểu Mộng an toàn. Một đường đi theo ở phía sau. Lâm Tiết Giao cũng chỉ là cùng Tiểu Mộng tán gẫu mấy câu. Hết thảy nhìn qua tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Tiên sinh, chúng ta là tiểu học dạy kèm ban. Người có con gái cần phương diện này chương trình học sao? Bỗng nhiên, hai cái nam tử đi tới. Trực tiếp hỏi nổi lên Diệp Trần tới. Ta tạm thời không phương diện này cần. Diệp Trần trực tiếp lắc đầu một cái. Muốn đi qua, tiên sinh, ngài rõ ràng một tí à? Chúng ta nhưng mà thành phố Thương Nam tốt nhất dạy kèm trường học. Ngươi liền lại xem. Nhất định là có thích hợp con gái ngài. Người nọ nhưng là không có dừng lại. Lại cùng Diệp Trần giao hàng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-dong-sins-don-si-dong-mau-lac-hong. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.